Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2516, chương 2521, thanh đồng đại môn. Đường Chiêu bọn người là sâu hít sâu một hơi, cái này bây giờ tam đại thế lực, vậy mà tất cả đều là cùng Hạ Minh có thù, nói đùa cái gì, đây chính là tam đại siêu cấp thế lực. Cho dù là so với Huyền Tâm Tông đến cũng kém không nhiều lắm. Mà cái này sinh tử môn so sánh quỷ dị, so với Huyền Tâm Tông còn phải mạnh hơn như thế một tia. Nếu như đổi thành một cái, bọn họ có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hôm nay thoáng cái đắc tội ba cái, cho dù là bọn hắn cũng đều là không gì sánh được nặng nề. Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua những người này, thần sắc không thay đổi, lãnh đạm nhìn lấy tại chỗ người, trong lúc nhất thời thì liền người chung quanh đều là cho giật mình. Hạ Minh thật sự là rất có thể trêu chọc Cừu Hận, thoáng cái đắc tội tam đại môn phái, quả nhiên là không biết sống chết. Tựa hồ cái này Hạ Minh còn cùng Đại Hạ Vương triều có chút cừu hận. Cái này Hạ Minh nên làm cái gì? Dựa theo tam đại thế lực uy thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hạ Minh. Vì vậy, tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt lóe ra một chút dị dạng. Hạ Minh tên tuổi bọn họ không phải chưa nghe nói qua. Hạ Minh đoạt Đại Hạ Vương triều bảo tàng, cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Đối với cái này Đại Hạ Vương triều bảo khố, vô số người đều là cực kỳ tâm động. Không nói trước cái kia lượng lớn tài nguyên tu luyện, liền nói cái viên kia chìa khóa, cũng đủ để cho bọn họ mạo hiểm. Hạ Minh, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là để chúng ta tự mình động thủ. Thạch Lạnh Triệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, hàn ý phun trào, vốn là coi là bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà giết hắn sinh tử môn người, thì liền hắn cũng là có chút tức giận. Ha ha, Hạ Minh nghe ngóng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người ở đây, cười lạnh, mang theo một chút mỉa mai. Càn Dương Cung, sinh tử môn, Phiêu Miểu Cung, thật đúng là thật lớn khí phái a. Ông, chợt, Hạ Minh thể nội tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Khí thế ngút trời, đáng sợ uy áp buông xuống thiên địa. Trong nháy mắt, Hạ Minh đem Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế mở ra đến cực hạn. Một loại quân lâm thiên hạ khí thế tùy theo nhộn nhạo lên. Thì liền Bạch Dương bọn người đều là thần sắc khẽ biến. Một đôi mắt cũng là tại lúc này đột nhiên biến đến vô cùng ngưng trọng. Bọn họ đều là nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt tinh mang lấp lóe, thể nội linh khí cũng là lặng yên vận chuyển. Các ngươi nếu muốn giết ta, ít nhất phải lưu lại hai người. Không biết các ngươi liều mạng, cái này Thanh Huyền Cung truyền thừa lại phải thuộc về căn tại người nào? Hạ Minh liếc liếc một chút tại chỗ ba người, trong mắt toát ra một chút lạnh lùng. Nếu như những người này thật muốn động thủ lời nói, hắn Hạ Minh cũng hồn nhiên không sợ. Huống chi nơi này còn có cái Chư Nhị, có Chư Nhị ngăn chặn một người, hắn một chục hai có lẽ không sẽ thắng lợi. Thế nhưng là chỉ cần kéo lấy Chư Nhị thắng, như vậy bọn họ trên cơ bản thì thắng. Chư Nhị thể nội linh khí cũng là lặng yên vận chuyển, hóa đan cảnh 9 tầng cực hạn lực lượng nhộn nhạo lên. Cái này khiến Thạch Lạnh Triệt bọn người tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thật sâu nhìn Chư Nhị liếc một chút, hóa đan cảnh 9 tầng, Thạch Lạnh Triệt bọn người là không gì sánh được nặng nề. Nếu quả thật muốn đánh lên lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc có thể chiếm được một chút chỗ tốt. Huống chi bọn họ tam đại thế lực tuy nhiên mặt ngoài là quan hệ hợp tác. Thế nhưng là chính bọn hắn biết, loại này cái gọi là quan hệ vô cùng yếu ớt. Giữa bọn hắn cũng đều chẳng qua là sử dụng quan hệ thôi. Vì vậy, trong lúc nhất thời người nào cũng không người nào dám phía trên. Nếu quả thật đánh lên, bọn họ chỉ sợ còn phải đánh đổi một số thứ. Cái này đại giới rất có thể thành toàn đối phương. Bởi vậy, đối Hạ Minh thoáng có chút kiêng kỵ. Nếu là không có Chư Nhị lời nói, bọn họ thì hoàn toàn không có loại này lo lắng. Đều là bởi vì Chư Nhị mới có thể làm bọn hắn như thế. Thạch Lạnh Triệt đám người sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong lúc nhất thời, khó có thể lựa chọn. Hồi lâu sau, Thạch Lạnh Triệt lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Hôm nay thì tạm thời buông tha các ngươi. Ngày sau, tất nhiên sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Thạch Lạnh Triệt cứ việc không có cam lòng, nhưng vẫn như cũ là từ bỏ chém giết Hạ Minh dự định. Cái kia Bạch Dương cùng Lạc Hoa gặp chi, cũng đều là hít sâu một hơi. Lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đã tạm thời từ bỏ chém giết Hạ Minh dự định. Bốn phía người nhìn thấy bực này tình huống, cũng tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, không nghĩ tới Hạ Minh một người vậy mà có thể cho tam đại môn phái tạm thời để xuống báo thù tâm tư. Năng lực như vậy quả nhiên là đáng sợ. Hạ Minh nhìn đến mấy người này không có động thủ, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Những người này không có động thủ, đối với bọn hắn tới nói, cũng là chuyện tốt. Dù sao thật đánh lên, thì liền hắn cũng rất khó nói có thể đánh thắng được. Đối phương dù sao vẫn là quá mạnh. Lão đại, chỗ đó hẳn là Thanh Huyền cung cửa lớn. Chư Nhị nhìn xem cái này cách đó không xa, quả nhiên là có một cái cổ lão Thanh Đồng đại môn. Cổ lão Thanh Đồng đại môn tựa hồ tồn tại thật lâu. Mặc dù như thế, bên trên không có bất kỳ cái gì vết gì, có thể thấy được đại môn này cũng không phải một cái phổ thông cửa lớn. Cổ lão Thanh Đồng đại môn phía trên còn tản ra một loại phong cách cổ xưa vị đạo. Đều là tại lộ ra được hắn cổ lão. Thanh Đồng đại môn bên trên có không ít vấn đề. Những thứ này vấn đề tựa hồ là cố ý chế tạo thành. Vì vậy đại môn này xem ra rất có đường cong mỹ. Hạ Minh trong mắt hơi híp, yên tĩnh nhìn qua trước mắt cổ lão cửa lớn. Trong mắt cũng là thỉnh thoảng có quang mang lấp lóe. Cái này Thanh Huyền cung nghe nói là thượng cổ thời kỳ môn phái. Năm đó nhất chiến, vô số siêu cấp tông môn vẫn diệt. Thanh Huyền cung chính là bên trong một môn. Đường Chiêu đón đến ngưng tiếng nói. Đúng vậy a, Ngạo Vô Song gật đầu nói. Những môn phái kia biết rõ bản thân môn phái có khả năng khó giữ được, vì vậy sớm làm ra chuẩn bị, đem môn phái bảo lưu lại đến. Bất quá cũng không biết Thanh Huyền cung bảo lưu bao nhiêu. Nếu như giữ lại hoàn chỉnh, như vậy có lẽ có thể đạt được toàn bộ truyền thừa cũng khó nói. Nói ra cái này truyền thừa, Đường Chiêu cùng Ngạo Vô Song ánh mắt tất cả đều là lấp lóe một chút. Phải biết, cái này truyền thừa đều là tới từ thượng cổ thời kỳ, cực kỳ cường đại. Nếu như có thể đạt được những truyền thừa khác, thực lực bọn hắn tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành một đời mới thiên chi con cưng. Bọn họ chỗ lấy bước vào loại địa phương này, không chỉ là muốn bước vào cái này nội bộ thế giới, càng thậm chí hơn muốn có được một số truyền thừa. Đây mới là để vô số thiên chi con cưng xu thế chi như phụ đồ vật. Xem ra Thanh Huyền cung khoảng cách mở ra còn có một đoạn thời gian. Tất cả mọi người là nhịn không được nhìn cái này Thanh Huyền cung Thanh Đồng đại môn liếc một chút, trong mắt tuôn ra một chút màu nhiệt huyết. Hạ Minh cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Lúc này thời điểm Chư Nhị nhìn xem Hạ Minh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại là không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng Chư Nhị vẫn là ngưng trọng nói ra. Lão đại, có chuyện ta có cần phải nhắc nhở một chút. Nhìn đến Chư Nhị nghiêm túc như thế, Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Đồng dạng thời điểm, Chư Nhị thế nhưng là có rất ít nghiêm túc như thế thời điểm.